Chương 439, Trảm Nhạc Thanh Kiếm. Quỷ dị nhất chính là Tịch Thiên Dạ thế mà có thể đồng thời thi triển ra MITNG thánh thể tới. Một tầng chồng lên một tầng, mà lại mỗi một tầng đều vô cùng cường đại, hắn đều chỉ có thể phá vỡ trong đó nhất trọng linh thể mà thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thánh thể, không khỏi cũng quá bất khả tư nghị cùng đáng sợ đi. Ta Huyên Hậu chân chính bị Tịch Thiên Dạ rung động đến, đừng nói đem Tịch Thiên Dạ trêu chọc, dù cho từ trên người Tịch Thiên Dạ đạt được cái kia mấy loại nghịch thiên thần thông, Phúc Hải Thánh Quốc sợ là cũng có thể lập tức quật khởi đi. Người tuổi trẻ trước mắt thật là một bảo tàng khổng lồ, khó trách dẫn tới đại lục ở bên trên như vậy thế lực chú ý, cho dù hắn đều có chút động tâm đứng lên. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành người càng là từng cái chấn động vô cùng, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt phảng phất nhìn thấy quỷ giống như. Tịch Thiên Dạ thế mà có thể cùng Tạ Huyên Hậu giao thủ mà đứng ở thế bất bại, toàn bộ đại lục ở bên trên sợ đều không có quỷ dị như vậy cùng kinh khủng người trẻ tuổi đi. Dù cho truyền thuyết kia bên trong ngũ đại đế trong tộc mặt đều chưa hẳn có nhân vật như vậy đi. Mộ lao nhân rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, như là trước kia Tịch Thiên Dạ liền thi triển ra cái kia cổ quái thánh thể đến, sợ là căn bản cũng không nhất định e ngại hắn đi. Hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu Tịch Thiên Dạ đề phòng người cũng không phải là hắn, mà là núp trong bóng tối Tạ Huyên Hậu. Chỉ là Tịch Thiên Dạ sao lại biết Tạ Huyên Hậu tồn tại, đây là thật là có chút quỷ dị. Kỳ thật Mộ lão nhân vẫn như cũ nghĩ sai, Tịch Thiên Dạ chân chính đề phòng căn bản không phải Phúc Hải Thánh Quốc người, bao quát Tạ Huyên Hậu ở bên trong hắn đều không có cái gì có thể kiêng kỵ, hắn chân chính đề phòng chính là Thạch Nghĩ tộc. Mặc dù tại Thiên Lan di tích bên trong không thể tu thành đại thánh, nhưng chưa hẳn liền không có đại thánh cấp độ lực lượng. Dù sao một chút theo thượng cổ truyền thừa đến nay cổ lao chủng tộc, khẳng định có lấy một số không giống bình thường bất phàm thủ đoạn. Tịch Thiên Dạ ngay tại Thạch Nghĩ Thành bên trong cảm nhận được một cỗ thương mang to lớn cổ lao khí tức, lực lượng kia mới đủ dùng chân chính tạo thành ý hiếp đối với hắn. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Phúc Hải Thánh Quốc người, mang theo Cố Vân mấy cái lấp lánh lại lần nữa đi vào Thạch Nghĩ Thành trên tường, mượn nhờ lực phản chấn hắn tốc độ di chuyển càng tăng nhanh hơn. Dù cho Tạ Huyên Hậu cũng không cách nào ngăn cản, mặt khác Phúc Hải Thánh Quốc tu sĩ cái kia thì càng khỏi phải nói. Thánh Hầu đại nhân, không thể để cho hắn chạy trốn, á Mộ lao nhân vô cùng nóng nảy. Hiện tại cái kia Tịch Thiên Dạ giống như này người tiên, như tiếp qua cái mấy năm Tịch Thiên Dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, đơn giản không thể tin được. Như là đã triệt để đắc tội người này, vậy liền dù như thế nào đều không thể cho hắn trưởng thành không gian. Nếu không toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc đều có thể lâm vào trong nguy cấp. Tạ Huyên Hậu tầm mắt trầm lãnh tới cực điểm, hắn tự nhiên sẽ hiểu không thể thả Tịch Thiên Dạ đi, kẻ này chỗ có được uy hiếp đã để hắn, làm cho cả Phúc Hải Thánh Quốc đều vô cùng e dè. Thôi thỉnh thánh kiếm đi. Tạ Huyên Hậu than nhẹ một tiếng, vẹn vẹn bằng hắn lực lượng của mình, sợ không cách nào lưu lại người trẻ tuổi kia. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vân Lạc Điện chỗ sâu đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói hết sức thánh quang. Đạo ánh sáng kia thông thiên triệt địa, vừa xuất hiện liền bao phủ toàn bộ Thạch Nghĩ Thành, thậm chí Thạch Nghĩ Thành bên ngoài phạm vi ngàn dặm khoảng cách. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên cảm nhận được da của mình có chút đau nhức, phảng phất có được một thanh vô hình vô sắc lợi kiếm tại một chút cắt chém da của bọn hắn. Cái kia không gì không biết, bao trùm tràn ngập toàn bộ hư không phong duệ chi khí, khiến cho mọi người trong lòng cũng không khỏi căng cứng. Đồ vật gì, tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn Vân Lạc Điện chỗ sâu, cái kia đạo khí tức không khỏi cũng thật là đáng sợ đi, dù cho Tạ Huyên Hậu phóng xuất ra khí tức thời điểm đều không có khủng bố như thế. Rất nhanh, đám người liền gặp được một thanh màu xanh thăm thẳm cổ kiếm phóng lên tận trời, xét qua trời cao rơi vào Tạ Huyên Hậu trong tay. Tạ Huyên Hậu nắm thanh kiếm kia, thân thể cũng hơi chìm xuống, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng hết sức. Phảng phất hắn nắm không là một thanh kiếm, mà là một tòa cổ xưa thần sơn. Trảm Nhạc Thánh Kiếm Thạch Nghĩ Thành bên trong vang lên từng đạo tiếng kinh hô, không ít người đều liếc mắt nhận ra cái kia nắm thánh kiếm lai lịch. Trảm Nhạc Thánh Kiếm, Phúc Hải Thánh Quốc trấn quốc trọng khí một trong, này kiếm nghe nói đã từng chém giết qua lớn thánh, nhiễm phải lấy đại thánh máu cùng hồn, chính là một thanh chân chính hung khí. Đại lục ở bên trên đại thánh chi khí tương đương thưa thớt, Trảm Nhạc Thánh Kiếm chính là một cái trong số đó. Mà lại đặt ở đại lục hết thể đại thánh chi khí bên trong, Trảm Nhạc Thánh Kiếm đều là tương đương bất phàm một thanh kiếm. Rất nhiều người đều không ngờ rằng, Tạ Huyên Hậu sẽ đem Phúc Hải Thánh Quốc Trảm Nhạc Thánh Kiếm đưa đến Thiên Lan trong di tích đến, này kiếm nếu là di thất, đôi kia Phúc Hải Thánh Quốc tới nói chính là tổn thất không thể vãn hồi, so tổn thất một cái đại thánh đều càng thêm nghiêm trọng. Trảm Nhạc Thánh Kiếm Vân Tưởng Quân hít sâu một hơi, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, Phúc Hải Thánh Quốc thật sự là đủ hung ác, nằm trong truyền thuyết Trảm Nhạc Thánh Kiếm đều mời đi ra. Tịch Thiên Dạ cũng là phát giác được sau lưng cái kia phong mang tuyệt thế khí tức, một cỗ kinh người kiếm y đã khóa chặt ở trên người hắn. Tịch Thiên Dạ thân thể dừng lại hơi hơi ngừng lại, quay người nhìn Tạ Huyên Hậu. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên tam nữ tiểu thân thể khẽ run, cái kia thánh kiếm tản ra khí tức chủ yếu khóa chặt tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, nhưng thoáng phát ra một chút, vẫn như cũ lệnh hai người một trận hoảng sợ. Một cỗ kinh sợ cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất thoáng đụng chạm một thoáng kia kiếm quang liền sẽ biến thành cho bụi. Tịch Thiên Dạ, ngươi như có thể ngăn cản thanh thánh kiếm này, vậy bản tọa cũng đã thật không làm gì được ngươi, ngươi có thể tự rời đi. Nhưng nếu là ngăn không được, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Thánh kiếm một khi ra khỏi vỏ, ta cũng không cách nào triệt để khống chế nó. Tạ Huyên Hậu thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, tầm mắt có chút phức tạp. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, trên thiên phú không thua tại đại lục ở bên trên bất luận kẻ nào, dù cho tu thành thiền tôn Cố Khinh Yên cùng Cố Vân, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại là hắn một cái duy nhất thật sâu cảm nhận được tự than thở không bằng người trẻ tuổi. Tại hắn sinh thời bên trong, cho tới nay đều là hắn tại ngược dòng thẳng lên, một đường truy kích thế hệ trước tu sĩ. Nhưng không ngờ cuối cùng có một ngày một người trẻ tuổi cũng có thể như thế tới đối kháng hắn. Tại ta xuất kiếm trước đó, hết thảy đều còn kịp hối hận, vừa mới đề nghị của ta cũng vẫn như cũ hữu hiệu, thậm chí ta có thể cho ngươi tốt hơn đãi ngộ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ta Huyên Hậu vào lúc này đều vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định nghĩ mời chào Tịch Thiên Dạ, đạt được một cái Tịch Thiên Dạ cái kia so được cái gì bảo vật đều mạnh. Một thanh đại thánh chi khí mà thôi, ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đại thánh chi khí mạnh hơn, Tạ Huyên Hậu một cao y viên mãn cảnh thánh nhân cũng không có khả năng chân chính đem toàn bộ lực lượng phát huy ra. Đại thánh lực lượng đó là phổ thông thánh nhân không có khả năng chạm đến, dù cho cái kia cái gọi là 48 tôn vị thánh nhân cũng không ngoại lệ. Tạ Huyên Hậu than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Vù hắn không tiếp tục lưỡng lự cái gì, trực tiếp một kiếm vung chạm mà ra. Chỉ một kiếm, liền đem trong cơ thể hắn thánh khí toàn bộ rút sạch, Trảm Nhạc Thánh Kiếm bên trên tán phát ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, trong khoảnh khắc liền đến Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ biểu lộ ngưng trọng, vung tay lên đem Cố Khinh Yên mấy người đẩy ra hơn trăm dặm. Nay kiếm, dù cho một tia dư ba các nàng đều không chịu nổi. Đợt, mới có 3C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.